Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chỉnh người, trên quần đảo Hải Sát cùng chung hoạn nạn, đã sớm lại để cho Mộ Dung Hiên cảm thấy bọn họ 5 người là một chỉnh thể rồi. Bất kể là đối với Hàn Nhu vẫn Mộc Ninh Hinh, hắn thầm nghĩ hảo hảo làm bạn tại hắn đám bên người. Về phần hắn trong nội tâm điểm tiểu tâm tư nhường nó vĩnh viễn vùi ẩn núp đi đi. Kỳ thật hắn cảm thấy bọn họ 5 người bình thường ở chung phương thức rất tốt. Tựa như thân nhân, bạn tri kỷ giống nhau, không sẽ quá phận tham dự tiến riêng phần mình việc tư. Nhưng khi bọn hắn một người trong đó gặp được khó khăn hoặc thời gian nguy hiểm bọn họ tuyệt đối đều động thân mà ra, tới kề vai chiến đấu. Bởi vì lúc trước trong huyễn trận phát sinh hết thảy, lại để cho Mộ Dung Hiên có chút không có ý tứ đối mặt Ninh Hinh. Nhìn nàng thời điểm ánh mắt có chút trốn tránh, hắn còn cần có thời gian hảo hảo sửa sang lại một chút tâm tình của hắn. Ngươi làm sao đây đến cùng? Ngươi ở đây dạng thần không tuân thủ sắc mặt tại trong trận pháp xuyên loạn. Đoán chừng là không cách nào leo lên trận pháp tài nghệ bảng được rồi. Hiện tại cách trận đấu chấm dứt chỉ có 7 ngày thời gian. Ngươi bố trí mấy cái trận, ngoặc kép, lúc trước vì với phòng ngừa vạn nhất, ta đã bố trí 3 cái trận pháp rồi. Thời gian còn lại phá giải trận pháp này không có vấn đề. Ngoặc kép, nhìn ngươi nhìn ta vậy bối rối thần sắc, ngươi sẽ không phải là tại ảo trận trong chứng kiến ta ngược đãi ngươi rồi đi. Ngoặc kép, cũng không phải vậy sao? Ngươi cầm lấy ngón cái thô cây kim dài chát ta. Sợ tới mức ta ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mộ Dung Hiên khoa trương nói. Làm sao có thể, nếu như ta sẽ làm như vậy. Nhất định là ngươi làm cái gì không thể tha thứ sự tình. Ngươi làm cái gì hả? Ngoặc kép, nói vớ vẩn, ta nơi nào sẽ làm cái gì không thể tha thứ sự tình a? Chẳng muốn theo như ngươi nói. Ta muốn phá trận rồi. Ngươi tranh thủ thời gian đi tới bề bộn ngươi a, ta nhưng nhìn thấy Tiết Nhã Huyên, Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi bọn họ đều hướng lục phẩm trận pháp xuất phát. Ngoặc kép, ngươi thật sự không có vấn đề. Nhìn Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút cổ quái, Ninh Hinh không yên tâm hỏi. Không có, đây ngũ phẩm trận pháp còn không làm khó được ta, về phần lục phẩm cũng khó mà nói rồi. Ngươi mau đi đi, đừng để cho những người kia vượt lên đầu rồi. Ngoặc kép, vậy được đi, chính ngươi chú ý một chút. Đây chính là cái trận đấu. Đừng quá ép mình rồi. Ngoặc kép, được, ta đã biết, ngươi đừng chậm trễ, mau đi đi. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh hướng phía lục phẩm trận pháp đi đến. Mộ Dung Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, với Mộc Ninh Hinh nhạy bén. Hắn thật đúng là sợ nàng xem ra cái gì không đúng. Đến lúc đó có thể đã không tốt giải thích, trận pháp bên ngoài, ngoại trừ Mục Thủy Lam, một mực nhìn chăm chú lên bọn họ nhất cử nhất động Hàn Nhu cùng Hạ Thiên Vượng chứng kiến Mộ Dung. Hiện tại Ninh Hinh đi rồi, như chút được gánh nặng bộ dạng, trong nội tâm đều có chút không phải tư vị. Trong lòng Hàn Nhu nghĩ đến, hóa ra sư huynh thật sự thích Ninh Hinh. Trong lòng Hạ Thiên Vượng nghĩ đến, Mộ Dung Hiên sư huynh phải thất vọng rồi, sư tỷ chắc là sẽ không phát hiện trong lòng của hắn. Mục Thủy Lam trực tiếp lên tiếng nói ra, Mộ Dung Hiên đang làm cái gì hả? Còn không tranh thủ thời gian phá trận, hắn không muốn tiến trận pháp tài nghệ bảng hà. Ngoặc kép, ngũ phẩm trận pháp đi tới hướng lục phẩm trận pháp khu vực. Đã có mấy cái tu sĩ ở nơi nào thi đấu trận pháp rồi? Đây thi đấu trận pháp mấu chốt nhất đúng là nhìn tu sĩ bày trận tốc độ. Bày trận tốc độ chênh lệch có chút lớn tu sĩ cùng một chỗ trận đấu. Bày trận chậm tu sĩ kia tuyệt đối sẽ bị khốn trụ. Bày trận tốc độ không kém nhiều tu sĩ trận đấu. Bình thường hai người đều bị khốn trụ. Trong đó trận pháp thi đấu được đặc sắc nhất đúng là Dương Vũ Vi cùng Tiết Nhã Huyên. Cố Thiên Lăng cùng Hàn Thành Dũng hai tổ rồi. Bốn người bày trận trình độ đều lực lượng ngang nhau, trên trận thi đấu trận pháp tu sĩ một cặp một, cũng có nhiều đối với một, giữa bọn họ hầu như đều là một bên bày trận, một bên còn muốn ảnh hưởng người khác bày trận, bề bộn đến loạn tay loạn chân, xem trọng Ninh Hinh đều có chút sốt ruột. Ninh Hinh đem thần thức phóng ra ngoài, cẩn thận tránh đi những cái kia càng đấu hăng say các tu sĩ. Vận khởi vô tung bước, nhanh chóng xuyên qua bọn họ đấu trận khu vực, đi tới một chỗ tiến vào lục phẩm trận pháp cần phải trải qua địa phương. Ngũ tuyến quyết cùng một chỗ, 10 ngón cùng sử dụng, bắt đầu bố trí lên trận pháp tới. Bởi vì sử dụng vô tung bước, Ninh Hinh tựa như một đạo tàn ảnh thổi qua những cái kia đang tại đều phòng theo tu sĩ, thế cho nên mặt khác tu sĩ đều không có phát hiện nàng. Tại nàng bày trận thời điểm, không có đường tu sĩ quấy rối, cho nên hắn dùng không đến thời gian một nén nhang nhanh chóng bố trí một lục phẩm khốn trận. Các mặt khác thi đấu trận pháp tu sĩ kịp phản ứng thời điểm, Ninh Hinh đã đem trận pháp bố tốt, vung một phất ống tay áo đi vào lục phẩm trong trận pháp rồi. Lưu cho bọn hắn một màu xanh bóng lưng. Tiết Nhã Huyên, Dương Vũ Vi liếc nhau một cái, lập tức buông tha cho công kích đối phương, rất nhanh bố trí tốt chính mình trận pháp, hướng phía lục phẩm trận pháp phương hướng chạy đi, mà một bên khác Cố Thiên Lang, Hàn Thành Dũng cùng mặt khác đang tỉ đấu tu sĩ chứng kiến bọn họ tác pháp về sau, đều nhao nhao noi theo. Bất quá khi bọn họ bước vào Ninh Hinh bố trí trận pháp về sau, cũng có chút lệ rơi đầy mặt rồi. Ninh Hinh bố trí lục phẩm khốn trận kỳ thật phá đứng lên cũng không khó. Chỉ có điều tại phá trận trong quá trình nhưng có thể có chút khó chịu. Bởi vì nàng bố trí toàn bộ khốn trận là một cái diện tích có 1 vạn mét vuông. 1m5 sâu, sền sệt độ vô cùng cao cũng có chứa điểm mùi vị khác thường vũng bùn. Tu sĩ nếu sa vào đến vũng bùn trong rồi, sẽ như là sa vào đến trong ao đầm giống nhau, càng dẫy dụa, sẽ càng hướng xuống hãm, muốn nghĩ ra được lại càng khó. Mắt trận Ninh Hinh nằm đưa tại vũng bùn phía dưới một cái vị trí. Mắt trận là sẽ tùy thời thay đổi, cho nên những cái kia đều muốn đi ra tu sĩ cũng phải tốn phí một phen công phu rồi. Mà những cái kia nữ tu tại lâm vào vũng bùn thời điểm, trong nội tâm đem tại đây tiến vào lục phẩm trận pháp phải qua mà bố trí đây sao một cái trận pháp. Ninh Hinh mắng chết rồi, cố nén mang theo mùi vị khác thường dính bùn dính tại trên người mình. Còn phải cam chịu số phận tìm mắt trận, quả thực quá thất đức. Mộ Dung Hiên tại phá ngũ phẩm trận pháp về sau, cũng rất nhanh gia nhập vào tiến vào lục phẩm trận pháp hàng ngũ. Bất quá tại đi thông lục phẩm trận pháp khu vực trong, hắn cũng không có gặp được ngăn trở hắn tu sĩ, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, nơi đây không phải là cạnh tranh kịch liệt nhất địa phương sao? Như thế nào không ai? Khi hắn không nghĩ qua là, bước vào Ninh Hinh bố trí lục phẩm khốn trận lúc, mới đột nhiên phát hiện, hóa ra những cái kia phá giải ngũ giai trận pháp tu sĩ đều ở đây trong đánh bùn chiến A. Không cần nghĩ. Đây nhất định là Mục Ninh Hinh tên kia bố trí, gia hỏa này cả người lên, thủ đoạn còn tầng tầng lớp lớp đó a, như vậy lại để cho hắn suốt đời khó quên dung hồn tề. Hắn liền đụng phải một chút xíu, nhưng hắn sinh không tuyệt luyến rồi, huống chi những cái kia bị đổ một bình ngọc yêu thú cùng tu sĩ. Bọn họ trước khi chết nhiều lắm thống khổ a, căn cứ những Mộ Dung Hiên này cho ra. Tuyệt đối không thể đắc tội Mục Ninh Hinh, bằng không nàng tuyệt đối sẽ cầm trong huyễn trận cái chủng loại kia dài thô kim đâm hắn. Còn muốn xóa đi trí nhớ của hắn, nghĩ đến đây cái, Mộ Dung Hiên liền dùng mình một cái. Mà những cái kia trận pháp vẻ ngoài xem so tài tu sĩ cũng bị Ninh Hinh bố trí cái này vũng bùn khốn. Trận làm cho có chút giờ khóc giờ cười. Nhất là chứng kiến những cái kia bình thường đều ngăn nắp xinh đẹp các tu sĩ cả đám đều nước bùn. Đầy người bộ dạng, đều có chút buồn cười. Hạc hạc ha ha, Ninh Hinh thật sự là tuyệt, ta trước kia như thế nào không có phát hiện nàng như vậy sẽ chỉnh người hả? Quả thực bố trí được quá đúng. Mục Thủy Lam vui vẻ cười nói. Ta cũng hiểu được rất tốt. Hàn Nhu trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Các ngươi đừng cười, không phát hiện mặt khác tu sĩ đều tức giận xem chúng ta sao? Hạ Thiên Vượng nói ra, tốt, ta chịu đựng là được, Bất quá ngươi không cảm thấy bọn họ thật sự rất trơn kê sao? Ha ha, chấm ngoặc kép, trận pháp bên ngoài quan sát tu sĩ đều cho rằng, Ninh Hình bố trí trận pháp này sẽ dường như khó phá. Thật không nghĩ đến lâm vào vũng bùn Mộ Dung Hiên vừa mới vào đi tới không bao lâu liền rách trận. Pháp ra vũng bùn, khiến cho những cái kia so với hắn sớm vào tu sĩ đều có chút không có phục hồi tinh thần lại. Đã liền sớm nhất vào mấy người Tiết Nhã Huyên đều cũng có chút ngu ngơ. Mắt trận tại vũng bùn phía dưới, chứng kiến Mộ Dung Hiên bóng lưng rời đi về sau. Không phải cái đó, cái tu sĩ hét to một tiếng. Sau đó trận pháp bên ngoài tu sĩ liền chứng kiến vũng bùn phía trên bay đầy trời xi măng. Mà vào đến lục phẩm trong trận pháp Ninh Hinh bây giờ đang bị vây ở trong trận pháp trong tuyệt. Linh trận, đau khổ không được tiến triển. Hết chương.